Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 544, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc để Lê đột ngột nhận thân đã khiến hiện trường tạm thời im lặng. Người đầu tiên bật cười là Thập Nan. Hắn ta nháy mắt, tỏ vẻ tiếc nuối. Cách nhận thân không biết xấu hổ làm sao. Chuyện thú vị thế này mà ta lại không cảm nhận được niềm vui, thật khó chịu. Để Lê không để ý đến lời chế giễu của Thập Nan, chỉ chăm chú nhìn vào Tiêu Trầm Nghiên, vẻ mặt mang chút đau thương. Mình nhì, mọi việc mẫu hậu làm đều có nỗi khổ tâm. Dì Nhàn thực sự không thể nghe tiếp được, ghê tởm nói. Ta nói lão yêu bà, diễn xuất của ngươi sao lại tệ đi thế? Chẳng lẽ thức ăn của Tu La tộc quá tệ không đủ cho ngươi phát huy? Những năm ngươi làm thiên hậu chẳng phải rất giỏi giả vờ sao? Để Lê không nhận ra chính là Di Nhan trong thân xác thanh vũ. Còn về những lời châm biếm của Di Nhan bà ta cũng không thấy bất thường. Dù sao trong việc mỉa mai thì thanh vũ và Di Nhan độc không kém nhau. Ta biết hiện giờ các ngươi đều nghi ngờ ta thừa nhận trước đây ta quả thật đã làm nhiều chuyện xấu. Nhưng mọi việc ta làm đều có lý do. Để Lê vẻ mặt nghiêm trọng, mình nhì, tất cả những gì ta làm đều vì con, để giúp con lên ngôi vị tối cao. Để giúp con thu phục cả Tu La tộc, những lời vô nghĩa này ngay cả Thập Nan cũng không nghe nổi. Tận, không phải là ngươi đã ăn não của à ta rồi chứ? Xem những lời vô nghĩa à ta nói kìa, không đầu không đuôi, à, ta hiểu rồi. Để Lê, ngươi đang sợ chết phải không? Đế đã bảo ngươi dắt Tận như dắt chó. Ngươi sợ sau đó bị Tận ăn thịt nên mới liều lĩnh muốn bám vào điệt tử của ta phải không? Thập Nan vừa nói vừa gật đầu, cảm thấy mình đã nói trúng sự thật. Ngươi đang hy vọng điệt tử của ta với ngươi còn chút tình mẫu tử gì đó sao? Nhưng ngươi đâu phải sinh mẫu của điệt tử ta. Vẻ mặt Đề Lê thay đổi nhẹ, gấp gáp nói. Mình nhì, miệng Thập Nan chẳng có lời thật, đừng tin hắn. Hắn là đại đế của Tu La tộc, hắn sẽ không thật lòng giúp con đâu. Vừa dứt lời, Đề Lê phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người nhìn bà ta đều mang vẻ kỳ lạ. Ngay cả Bạo Thực Vô Tận cũng hiếm khi kiềm chế được dục vê, ọng ăn uống nhìn về phía bà ta, chỉ là trong đôi mắt xanh lục kia nhiều thêm vẻ chê bai. Đề Lê còn nghe hắn nói một câu, may là không ăn, đầu óc ngu ngốc, ăn vào sẽ trở thành đồ thiểu năng. Đề Lê tất nhiên là có đầu óc, chỉ là trước đó tâm trí bà ta đều tập trung vào việc luyện hóa pháp khí thượng cổ để khống chế Vô Tận. Pháp khí thượng cổ này thực ra không thể phong ấn sức mạnh của Vô Tận, chỉ là người cầm pháp khí này có thể tránh bị Vô Tận ăn thịt mà thôi. Mỹ phẩm Obagi, nếu Đề Lê có thể luyện hóa pháp khí, đó sẽ như có được một lá bùa hộ thân. Nhưng dù bà ta dốc hết toàn lực vẫn không thể luyện hóa thành công, thần hồn còn suýt bị phản phệ. Trong khoảnh khắc thất bại, bà ta gần như tuyệt vọng hoàn toàn. Cũng chính lúc đó bà ta một lần nữa cảm nhận được tâm tính đáng sợ và sự tàn nhẫn của Đế Đà. Với năng lực của Đế Đà, làm sao có thể không luyện hóa được pháp khí thượng cổ này? Nhưng Đế Đà cố tình không luyện hóa, giao cho Đề Lê một pháp khí vô chủ đang trói buộc Vô Tận. Pháp khí vô chủ này giống như củ cà rốt buộc trước mặt con lừa, cho Đề Lê hy vọng, khiến bà ta cảm thấy mình vẫn còn một tia sinh cơ, vẫn có khả năng lật ngược tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy khi Vô Tận tìm thấy Trúc U, Đề Lê đã ở trong tình trạng cấp bách như lửa đốt lông mày. Bà ta biết rằng nếu mình không thể luyện hóa pháp khí thượng cổ này trước khi Vô Tận ăn thịt Trúc U thì người tiếp theo bị ăn sẽ là chính mình. Nên khi Tiêu Trầm Nghiên và những người khác xuất hiện, Đề Lê ngược lại thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn mong họ đánh nhau lâu hơn càng tốt để tranh thủ đủ thời gian cho mình. Nhưng ai ngờ Thập Nan lại ở trong tay Tiêu Trầm Nghiên. Tuy nhiên trong tình huống lúc đó, Đề Lê không còn tâm trí để lo lắng nhiều hơn. Toàn bộ tinh thần của bà ta đều đắm chìm trong việc luyện hóa pháp khí, thậm chí còn bỏ lỡ câu nói của Thập Nan rằng Tiêu Trầm Nghiên là nhi tử của Già Lam và Nghi Hoàng. Nếu Đề Lê có thể nghe được câu nói đó, dù rơi vào tuyệt vọng đến đâu cũng không dám chạy ra nói năng bậy bạ như vậy. Lúc này Đề Lê vẫn nghĩ rằng Tiêu Trầm Nghiên hoàn toàn không biết về danh tính thật sự của phụ mẫu Trần Gian mình, thậm chí không kịp để ý đến việc Thập Nan rơi vào tay Tiêu Trầm Nghiên như thế nào. Thập Nan rõ ràng không phải là Tu La tốt bụng, bán đứng đồng đội là việc hắn làm rất thuận tay, thấy Đề Lê gặp nạn hắn hiển nhiên vui mừng, lập tức vạch trần. Nhân tộc phải mất 10 tháng để thụ thai và sinh con, điệt tử của ta là thật sự sinh ra từ bụng Nghi Hoàng tỷ tỷ ta. Còn ngươi, ngươi thực sự đã mang thai Thương Minh sao? Thập Nan mỉa mai, đế đà bất quá chỉ cất giấu huyết mạch đế vương tối cao của Tu La tộc trong cơ thể ngươi, ngươi chỉ là một vật chứa mà thôi. Thương Minh là kết hợp giữa huyết mạch đế vương tối cao và huyết mạch xích du của Vu tộc, ngay cả quá trình mang thai cũng không phải trong cơ thể ngươi. Để lê ngươi nhiều lắm chỉ là một người trông coi, sao dám nói mình là mẫu thân của đệ tử ta. Sắc mặt Đề Lê đột ngột thay đổi, buột miệng, sao mẫu thân phàm trần của hắn lại có thể là Nghi Hoàng Đại Đế. Thập Nan cười khẩy, chậc chậc, ngươi tưởng nữ nhân phàm trần tên Tạ Ngọc kia là do ngươi dùng hồn phách của Tu La tộc tạo ra. Đừng bảo là đế đà đã nói với ngươi như vậy. Sắc mặt Đề Lê thay đổi liên tục, môi run rẩy. Nụ cười của Thập Nan cũng đậm đặc hơn, không hổ là đế đà, thật là xấu xa. Đó không phải là hồn của những tiểu tu la dưới tay bà ta mà là địa phách của Nghi Hoàng tỷ tỷ ta. Không, ta không tin, Đề Lê hét lên, toàn bộ nhận thức của bà ta sụp đổ, nhìn quanh chỉ thấy đường cùng. Đề Lê vô thức nắm chặt sợi xích trong tay, bà ta kéo giật, điên cuồng gào thét với vô tận. Ngươi không phải muốn ăn thịt hắn sao? Ăn đi, ngươi mau ăn đi, vô tận nhìn chằm chằm bà ta, đôi mắt xanh lục u ám. Nhưng lại tiến về phía bà ta một bước. Đề Lê đột nhiên kéo chặt sợi xích. Ngươi không thể ăn ta. Không, ngươi không ăn được ta. Ta có pháp khí trong tay. Ngươi không ăn được ta, không ăn được ta. Không ăn ngươi, vô tận liếc nhìn bà ta, rời ánh mắt. Đợi ăn xong hắn rồi giết ngươi. Thân ảnh của vô tận đột ngột biến mất khỏi vị trí ban đầu. Nói giết là giết, nói ăn là ăn. Ngay lập tức. Quanh thân Tiêu Trầm Nghiên bùng lên ngọn lửa cang sinh, hắn một tay túm lấy Thập Nan chắn phía trước, thân hình lùi nhanh, vùng tay áo, ngọn lửa cang sinh hóa thành tên lửa bắn nhanh về phía trước. Bóng hình vô tận hiện ra, sau đó Thập Nan bị dùng làm khiên thịt kêu dê, n một tiếng, ngực hắn thiếu mất một mảng, hiển nhiên vừa bị cắn một miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ảnh vô tận xuất hiện, đôi mắt xanh lục dữ tợn. Dưới mặt nạ phát ra một tiếng nhổ. Như thể vừa ăn phải thứ gì dơ bẩn. Thập Nan, tận tận, ngươi quá đáng rồi. Ngươi cắn ngực của ta. Vừa dứt lời hắn liền bị Tiêu Trầm Nghiên đẩy về phía vô tận. Thập Nan tròn mắt, khó tin nhìn lại bàn tay đen sau lưng mình. Ý gì đây, đánh không lại thì định đem hắn cho tận tận ăn. Việc một đệ tử nên làm. Đối mặt với thức ăn vô tận đều không từ chối. Dù là Thập Nan cũng không phải không thể ăn. Đúng lúc vô tận định cắn Thập Nan một miếng thật mạnh, ngọn thương đâm xuyên qua lưng Thập Nan, lấy hắn làm khiên, lấy hắn làm che chắn, hung hãn đâm vào cơ thể vô tận. Thập Nan bị xuyên thủng, mặt đau đớn, đối diện là ánh mắt khinh bỉ chế nhạo của vô tận. Cản trở, vô tận bỏ qua vết thương bị ngọn thương đâm xuyên ngực, thuận thế đạp một cước vào Thập Nan, thoát khỏi ngọn thương. Thập Nan bị đá văng về phía Tiêu Trầm Nghiên đằng sau. Cả người hắn như một miếng thịt bị xiên trên que tre, từ phía sau truyền đến lời chế giễu vô tình của địch tử. Vô dụng, Thập Nan, hóa ra ta chỉ là một mắt xích trong trận chiến của các ngươi sao? Có bản lĩnh thì đừng dùng ta làm khiên thịt chứ. Cách chương.